Hiệp nữ Khuynh Thành, quyển 1 chương 9, 3 ngày sau. Góc truyện audio.com. Diệp Chấn Bắc đã sớm có mặt tại địa điểm quyết đấu, lúc này đã qua giờ ghi trong chiến thư. Diệp Chấn Bắc thấy đắc ý, bật cười ha hả. Thằng nhãi Hoàng Ngạo nghe nói ta đến nên không dám ra ứng chiến chăng? Đồ nhát như cái, trong khi ông ta đang cười đắc ý thì một luồng khí lạnh tạt đến trước mặt mang theo uy lực mạnh mẽ, sát khí thắp thẳng vào mặt ông đau rát chẳng khác gì dao cứa. Công lực khá lắm, lão tặc Diệp Tông đâu? Nhà ngươi không xứng tỉ thí với cha ta. Chấm, Hoàng Ngạo cười khẩy nhìn ông ta, nói. Thì ra ngươi là con trai lão tặc Diệp Tông. Được, hôm nay để ta xem ngươi có thực lực cỡ nào mà dám thay hắn ứng chiến. Đôi mắt Hoàng Ngạo phóng ra hàn quang lạnh buốt, gã nhếch mép tỏ ý coi thường, cổ tay chỉ hơi động đã thấy xuất hiện một đôi loan đoan. Loan đao nhanh chóng biến thành tia chớp xoay tròn bổ vào Diệp Chấn Bắc, ông ta lập tức rút ra thanh nguyễn kiếm nơi thắt lưng chém vào loan đao đang phóng đến. Hai thứ binh khí xoắn lấy nhau, không ngớt va đập bắn ra vô số tia lửa chói mắt. Hoàng Ngạo xa sầm mặt nói, ngươi tốt nhất nên về gọi cha ngươi ra ứng chiến thì hơn. Vừa dứt lời, gã nhún mũi chân xuống nền đá rồi tung người bay lên không trung, hai thanh loan đao đang xoay tít phút chốc nằm gọn trong tay gã. Thoáng thấy một luồng sáng chói mắt sắp phóng tới, Diệp Chấn Bắc vội lăn người sang một bên tránh được một đao chí mạng nhưng cánh tay vẫn cảm thấy một cơn đau thấu xương. Ông ta rú lên đau đớn, sắc mặt trắng bệch vội vàng đưa tay bịt chặt vết thương, lúc này ông ta mới nhận ra cánh tay đã bị loan đao chém đứt lìa. Hôm nay tạm thời không giết ngươi. Về nhà nói với Diệp Tông, nếu lão còn không ra ứng chiến thì chớ trách ta đây không khách khí. Diệp Chấn Bắc dẫu nằm mơ cũng không ngờ mình ra chưa tới 30 chiêu đã bị đối phương chém đứt một cánh tay, thế này bảo ông ta làm sao còn mặt mũi trở về. Ông nhìn cánh tay đầm đìa máu trên mặt đất, đau đớn đến cùng cực. Kẻ sĩ thà chết chứ không chịu nhục, nghĩ tới đây, Diệp Chấn Bắc nhặt thanh nguyễn kiếm dưới đất kề lên cổ. Ông không còn mặt mũi nào quay về phủ Thái Úy nữa. Cha ơi, Diệp Mị Nhi khóc òa chạy đến ôm lay ông. Cha làm gì thế này? Mị Nhi, cha đâu còn mặt mũi nào gặp ai? Bác ơi, chúng ta hãy cứ trở về nhà đã. Là do tên Hoàng Ngạo đó quá lợi hại, không thể trách bác được. Huyền Diệu chạy tới rằng lấy thanh nguyễn kiếm trong tay Chấn Bắc nhanh chóng điểm huyệt giúp ông cầm máu. Chấn Bắc nhìn Mị Nhi cùng Huyền Diệu hỏi. Sao hai đứa lại ở đây? Là con lo cho cha, nên mới cùng Huyền Diệu lén đi đến đây. Mị Nhi, Chấn Bắc cảm động cục đầu xuống vai con gái kìm nén đau đớn trong lòng. Cha ơi, chúng ta về nhà đi. Đúng, chúng ta mau về thôi bác. Hai bên cổng lớn phủ Thái Úy là hai đại hán mình cao 7 thước trần nửa người phô bày cơ bắp. Hai đại hán chẳng khác gì hai pho tượng đá, ánh mắt lạnh lùng như thể trên đời không gì có thể lay động được họ. Nhìn thấy Diệp Chấn Bắc cụt một tay được Mị Nhi cùng Huyền Diệu đưa về, hai đại hán giật mình kinh hãi kêu lên. Đại công tử, không sao, Diệp Chấn Bắc hờ hững đáp, đi thẳng vào trong nhà. Cả hai đại hán sững người, ở vương triều đại cương này, có mấy kẻ có thể chém đứt cánh tay Diệp Chấn Bắc. Mà cho dù có đủ khả năng đánh bại ông cũng không thể ngông nghênh công khai đối đầu với phủ Thái Úy. Hắn là kẻ nào mà lá gan lại lớn như vậy? Góc truyện audio.com. Cả hai liền nhớ tới gã trẻ tuổi đến phủ ngày trước, kẻ đã chẳng hề tốn chút sức nào đánh ngã cả Huyền Diệu và Mị Nhi, đáng sợ hơn cả là không hề khiến hai người đó xây sức dù chỉ một vết nhỏ. Diệp Chấn Bắc đi thẳng tới phòng Diệp Tông, vừa bước qua cửa đã thì chạm trán ông ngay. Diệp Tông kinh ngạc nhìn cánh tay Diệp Chấn Bắc hỏi, đã xảy ra chuyện gì? Ánh mắt lão ẩn chứa tia phẫn nộ, đường đường là đại công tử phủ Thái Úy mà bị người ta chém đứt cánh tay, tin này mà truyền ra thì phủ Thái Úy này làm gì còn thể diện. Kẻ nào đã gây ra chuyện này? Cha, Diệp Chấn Bắc vừa định nói thì Mị Nhi đã mau miệng nói luôn. Thưa ông, chính là Hoàng Ngạo, hắn tự xưng là con trai Hoàng Bá Thiên. Diệp Tông xa sầm mặt, Hoàng Ngạo, vâng, chính là hắn, cách đây 3 hôm hắn đến phủ nhà ta hạ chiến thư, cha cháu nói ông đang không được khỏe, bảo chúng cháu không được nói cho ông biết. Rồi cha cháu tự mình đi ứng chiến, nào ngờ, thưa cha con thật bất tài, mong cha trách phạt. Ánh mắt Diệp Tông vẫn còn nộ khí nhưng đã vơi đi rất nhiều. Con hãy lui về phòng nghỉ ngơi đi. Vâng thưa cha, Diệp Tông lại nhìn Diệp Chấn Bắc nói. Con chờ đã, rồi lão lần trong người lấy ra một chiếc chìa khóa đưa cho Chấn Bắc. Khi nào vết thương khá hơn thì đến hồ u ngâm mình. Diệp Chấn Bắc rất cảm động, đây quả thật là một vinh dự rất lớn với hắn. Tương truyền nước hồ u hết sức thần kỳ, những ai bị thương được ngâm mình trong đó thì vết thương rất mau sẽ lành lại. Người khỏe mạnh bình thường, nếu thường xuyên ngâm mình thì sẽ trường thọ tươi trẻ mãi không già. Ngoài hoàng thượng ra, không ai được đến hồ u, kể các bậc công thần của vương triều đại cương cũng không có diễm phúc này. Hôm nay Diệp Tông lại đưa cho hắn chìa khóa để vào hồ, Diệp Chấn Bắc không xúc động sao được. Cha, đi đi, ánh mắt Diệp Tông lúc này hết mực hiền từ, lão nói. Mị Nhi, cháu hãy đi tìm độc cước thần y mời về đây điều trị vết thương cho cha cháu. Vâng ạ, sau khi sắp xếp xong xuôi mọi việc, Diệp Tông hít vào một hơi thật sâu rồi đi về phía Thiên Vân Các, lão vừa đi vừa tự nhủ. Đã 8 năm rồi, chắc con bé đã học được kha khá rồi đây. Đứng trước Thiên Vân Các, Diệp Tông đưa mắt nhìn lên cao hồi lâu rồi lấy chìa khóa ra mở cửa bước vào. Lão vừa đặt một chân vào thì đã nghe thấy tiếng khuynh thành vang lên giữa không trung. Chào ông nội, ông đã đến rồi. Lão đưa mắt nhìn bốn phía một lượt không thấy khuynh thành, khóe miệng khẽ nhích lên cười ưng ý. Xem ra 8 năm qua cháu đã không lãng phí thời gian. Một bóng trắng lướt tới, khuynh thành phút chốc xuất hiện trước mặt lão. Khuynh thành đâu dám phụ tấm lòng ông nội dành cho. Khuynh thành, cháu biết rõ là tốt rồi. Nói rồi đưa tay xoa đầu khuynh thành. Không ngờ cháu đã lớn thế này. Truyền âm đại pháp vừa rồi cháu luyện rất tốt, suýt chút nữa ta đã tưởng cháu đang đứng cạnh ta. Khuynh thành nhìn Diệp Tông. Ông đến lần này chắc không chỉ đơn giản là đến thăm Khuynh Thành. Thời hạn 11 năm vẫn còn tới 3 năm nữa. Diệp Tông cười vang, trìu mến nhìn Khuynh Thành, nói. Con bé này ít tuổi mà đã rất tinh ý, từ bé đã láo cá không ngờ lớn lên càng lợi hại hơn. Diệp Khuynh Thành là ai? Là đệ nhất sát thủ trong đội quân đánh thuê. Nếu nó không có năng lực quan sát nhạy bén thì liệu nó có bao nhiêu mạng để mà mất? Ông ơi, ông mau nói đi. Diệp Tông hít vào một hơi sâu. Phủ ta có chuyện rồi. Góc chuyện audio.com. Trận này ta cũng không có đủ tự tin sẽ đánh thắng, nếu chẳng may ta thua thì cháu hãy đến biên ải tìm cha cháu. Ta hy vọng cha con cháu sẽ chấn hưng uy danh oai hùng của phủ thái úy. Khuynh Thành kinh ngạc, kẻ địch nào lại có thể khiến ông nội nó hoang mang như vậy? Thưa ông, là kẻ nào đủ sức mạnh tiêu diệt phủ thái úy ta? Chúng nên biết, ở vương triều đại cương này, ngay cả hoàng thượng cũng phải nể nhà họ Diệp ta mà. Khuynh Thành còn nhỏ, có rất nhiều sự việc cháu chưa biết. Kẻ địch của chúng ta không đơn giản như cháu tưởng tượng đâu. Ông nội, hiện tại ông đang là cao thủ nhất nhì của vương triều đại cương, có kẻ nào chán sống dám đến phủ nhà ta làm càn? Nhất là trong khi nhà ta vẫn còn. Diệp Tông hơi ngạc nhiên nhìn nó. Vẫn còn cái gì? Khuynh Thành xưa nay chưa từng nghe Diệp Tông nhắc đến lão tổ tông, biết lão có ý định giấu liền mỉm cười vỗ ngực nói. Vẫn còn có cháu kia mà. Khuynh Thành, cháu phải nhớ kỹ lời ông dặn. Nếu phủ nhà ta xảy ra chuyện thì cháu nhất định phải tránh đi. Hiện nay bác cháu đã tàn phế, ông cũng đã già. Khi cần thiết còn phải liên kết với tam thúc cháu, xem có thể đối phó với kẻ địch hay không. Chí tò mò của Khuynh Thành bất giác dâng lên, đối phương là kẻ nào mà ngay cả ông nội cũng không địch nổi hắn, tam thúc cũng không đánh thắng. Phải biết rằng, Diệp Chấn Nam tuy không thuộc hàng ngũ đại cao thủ thì cũng đã nằm trong thập đại cao thủ vương triều đại cương, hai cao thủ mà không thể địch lại một người. Ông ơi, hắn là ai? Diệp Tông thở dài, ra hiệu cho Khuynh Thành bước theo ông lên tầng trên, vừa đi vừa nói. Chuyện này phải kể đến nhiều năm về trước, phụ thân của hắn cũng được coi là bậc kiêu hùng, chỉ hiểm lão ta thủ đoạn hèn hạ. Chúng ta quyết đấu, giao hẹn là nếu lão thua sẽ lui binh. Nào ngờ sau khi bị ta đánh bại, lão lại thừa thời cơ đánh lén ông, thế nên ông đã giết chết lão. Lão chết ông cũng thấy đáng buồn, anh hùng tiếc cho anh hùng là thế, hiểu không? Dù hắn là đối thủ của mình, hắn muốn giết mình thì mình vẫn mong hắn được sống. Vì chỉ có duy nhất hắn mới xứng là đối thủ của mình. Diệp Tông thở dài thườn thượt, hồi đó phụ thân của ông tức là cụ nội của cháu đã dặn ông rằng nhổ cỏ phải nhổ tận gốc, khuyên ông nên giết con trai lão đi nhưng ông lại không nhẫn tâm. Nay hắn đã quay trở lại để tìm ông trả thù cho cha hắn. Ông ạ, cha hắn đã không phải đối thủ của ông thì chắc gì hắn đã hơn được cha hắn. Khuynh Thành, ông nay tuổi đã cao, đã không còn như xưa nữa. Trước nay ông vẫn luôn cử người bí mật theo sát con cháu Hoàng Bá Thiên để phòng ngừa vạn nhất có chuyện không hay. Những cao thủ ông phái đi đó đều biến mất một cách bí hiểm mà không kịp tra ra bất cứ manh mối nào. Khuynh Thành, chỉ riêng chuyện này đã đủ thấy bọn họ không hề đơn giản. Này hắn đã đến tận đây ắt hẳn là đã có sự chuẩn bị đầy đủ. Xưa nay Khuynh Thành biết rất rõ các trò chơi gián điệp và phản gián. Có thể giết sạch những thám tử được Diệp Tông phái đi, Khuynh Thành có thể khẳng định chắc chắn trong phủ thái úy có người của chúng nằm vùng và kẻ đó phải là người có địa vị và được Diệp Tông tin cậy. Ông ạ, ông định sẽ xử lý chuyện này ra sao? Hoàng Ngạo đã hạ chiến thư thì tất yếu ông sẽ ra ứng chiến. Ứng chiến, nghĩa là Diệp Tông có nguy cơ từ trận. Không, Diệp Khuynh Thành sẽ không bao giờ chấp nhận đứng nhìn người mình phải bỏ mạng. Ngày xưa đã thế, bây giờ cũng thế, huống chi đây lại là ông nội mình. Góc truyện audio.com. Ông đi ứng chiến xin mang cháu đi cùng. Cháu chớ tùy tiện thế, hãy nhớ lời ông dặn. Diệp Tông nhìn Khuynh Thành hồi lâu rồi xoay người bước ra. Cách chương.